Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Chính văn chương 293 thi đấu tiến hành khi Phúc Bá vừa mới nói xong. Liền có đệ tử lục tục mà đi vào, mà Mục Vân Giao bọn họ trước mặt mà luận võ đài nhìn như chỉ là một cái nho nhỏ lôi đài. Lại bởi vì gia cố ảo thuật. Đi lên đi lúc sau liền sẽ phát hiện so với ở bên ngoài nhìn đến lớn gấp 10 lần không ngừng. Ít nhất có thể cất chứa hơn 1.000 người. Đỗ Khôn, Dư Lượng, các ngươi hai người liền ở chỗ này nhìn. Chúng ta đi một chút sẽ về, trải qua ngày hôm qua Thanh Dục tự hỏi. Cuối cùng đem tân sinh trung Đỗ Khôn cùng với lão sinh trung thực lực độ chênh lệch Dư Lượng cấp. Giữ lại, hảo, đại sư huynh. Các ngươi muốn cố lên a. Dư Lượng nhìn Thanh Dục kiên định mà ra tiếng nói. Cô nãi nãi, đại sư huynh, các ngươi đều phải tiểu tâm a. Ở Mục Vân Giao cùng Thanh Dục lâm lên đài phía trước. Đỗ Khôn đối với Mục Vân Giao cùng Thanh Dục rất là lo lắng mà mở miệng nói. Một bên ngồi Bách Lý Cảnh ca nghe thấy được Đỗ Khôn xưng hô. Mặt mày trung toàn là ý cười. Cô nãi nãi. Là ở kêu nhà hắn Vân Giao sao? Một hồi đại gia đừng nóng vội động thủ, liền đãi ở ta cùng Vân Giao sư muội chung quanh, đều hiểu chưa? Lên đài lúc sau, Thanh Dục mang theo một chúng Chu Tước Viện đệ tử đợi cho một góc ra tiếng nói. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca phương hướng. Thấy hắn đang nhìn chính mình, đối hắn câu môi cười, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở trên người đối thủ. Phía dưới ta tuyên bố, thi đấu, bắt đầu, Phúc Bá vừa mới nói xong, đại gia vẫn chưa động thủ, mà là đứng ở tại chỗ tự hỏi tác chiến sách lược. Thanh Dục sư huynh, không bằng từ chúng ta tới xung phong, ngươi cùng Mục cô nương sau thượng, như thế nào? Lục Tử Du nghĩ nghĩ, theo sau dẫn đầu mở miệng nói, không được. Thanh Dục lắc lắc đầu. Cuối cùng tính toán chính là mỗi cái môn phái lưu tại trên đài đệ tử tổng nhân số. Mà không phải cuối cùng lưu lại đệ tử thực lực mạnh yếu. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Lục Tử Du cùng Thanh Dục. Không nói gì, liền ở Thanh Dục tưởng đối sách thời gian. Có 5 tên xanh thẫm sơn đệ tử đã hướng tới bọn họ phương hướng công kích mà đến. 3 người cùng ta đi ngăn địch, mặt khác 6 người lưu thủ tại chỗ. Để tránh bị giáp công, Mục Vân Giao nhìn còn đang suy nghĩ đối sách Thanh Dục ra tiếng nói. Hảo, dứt lời, lập tức có 3 gã đệ tử đi theo Mục Vân Giao hơn 1.000 ngăn địch. Thực mau, Mục Vân Giao liền mang theo 3 gã đệ tử giải quyết xanh thẫm sơn 5 tên đệ tử. Tất cả đều bỏ xuống đài, mà Mục Vân Giao từ đầu tới đuôi đều không có dùng quá võ đạo lực lượng. Tề Hằng nhìn một màn này. Trong lòng xẹt qua một tia cảm giác không ổn, liền làm dư lại đệ tử đều án binh bất động. Hắn vốn tưởng rằng Chu Tước Viện cũng liền một cái Thanh Dục lấy đến ra tay. Không nghĩ tới Mục Vân Giao thực lực cũng là như thế chi cường. Vốn định bọn họ ra tay trước giải quyết dần dần suy thoái Chu Tước Viện. Không nghĩ tới, bọn họ nhưng thật ra trước hết thiệt hại 5 tên đệ tử. Mục Vân Giao mang theo 3 gã đệ tử ngăn địch thành công sau. Liền xoay người hướng tới Thanh Dục nơi phương hướng đi đến. Vân Giao công chúa, chúng ta quá mấy chiêu như thế nào? Mục Vân Giao xoay người mới vừa đi vài bước, phía sau liền có một đạo trưởng phong thẳng lấy nàng mạch máu chỗ. Mục Vân Giao cảm nhận được phía sau có nguy hiểm sau. Lập tức hướng tới bên cạnh dịch đi. Tay trái bắt lấy Bạch Thủy Yên thủ đoạn, tay phải ra tay thẳng lấy Bạch Thủy Yên yết hầu chỗ. Theo sau, hai người liền chiến đấu lên, lúc sau Bạch Thủy Yên lại cho Tề Hằng một cái ánh mắt. Tề Hằng lại quấn lên Thanh Dục, theo sau xanh thẫm sơn đệ tử cùng Giao Hoa Cung đệ tử đồng thời đối với Chu Tước Viện công kích mà đi. Cảnh Như Y thấy thế, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên. Ống tay áo hạ tay cũng đã nắm thành nắm tay, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.